Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Diễm Kinh Thiên Hạ. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn vội vàng nói, không sai, sớm tại nửa tháng trước, sư phụ ta liền để ta bí mật đem vạn dược môn đệ tử một lần nữa mang về vạn dược phong. Đồng thời đã luyện chế ra cái này nhóm đầu tiên thánh thủy. Chỉ là còn chưa kịp hướng thế nhân tuyên bố, sư phụ ta đã về cõi tiên. Đinh Khiếu Thiên được đến Diệp Hàn xác nhận, ánh mắt ngưng lại. Sau một lát, con trai rít gào thiên tài mở miệng nói ra, Diệp Hàn, sư phụ ngươi giết Phượng Ly, nguyên bản không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là ngươi khả năng không biết, Phượng Ly đứng sau lưng Phượng Hoàng Các. Phượng Hoàng Các luôn luôn hành sự bá đạo, sư phụ ngươi tuy nhiên chết, nhưng là bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi cùng vạn dược môn. Huống chi ngươi bây giờ là thánh thủy duy nhất truyền nhân. Phượng Hoàng Các tuy nhiên không biết đối ngươi thánh thủy có ý tưởng, nhưng là Phượng Hoàng Các phụ thuộc tông môn Phượng Hiên Tông thì không nhất định. Phượng Hiên Tông bởi vì lưng tựa Phượng Hoàng Các, cho dù là tại bốn đại học viện phụ cận, cũng là số một số hai tông môn. Nói đến đây, Đinh Khiếu Thiên đón đến. Đợi nhìn đến Diệp Hàn ánh mắt lộ ra nồng đậm lo lắng lúc. Hắn tiếp tục nói, Diệp Hàn, còn có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Hắc Tâm lão nhân đã chết. Hắn đã từng những cái kia hợp tác đồng bọn tất nhiên sẽ tìm tới ngươi. Mà ngươi thực lực quá yếu. Bọn họ căn bản sẽ không đem ngươi để vào mắt. Vì thu hoạch lớn nhất đại lợi ích. Những thứ này người tất nhiên sẽ đem ngươi cùng ngươi vạn dược phong đều nuôi nhốt lên. Đến thời điểm ngươi thì lại biến thành bọn họ dược nô. Nếu như nói vừa mới sầu lo là Diệp Hàn cố ý biểu hiện ra ngoài, như vậy giờ phút này nghe đến dược nô hai chữ mà sinh ra sầu lo, lại là thật sự rõ ràng. Gừng không hổ là cay độc. Đinh Khiếu Thiên một lời liền nói bên trong sự tình muốn hại. Chính mình cùng vạn dược phong bị nuôi nhốt lên xem như dược nô sự tình. Đồng thời không phải sẽ không phát sinh. Thử nghĩ như là bốn đại học viện cao tầng đều xuất hiện. Bằng vào tiểu long cùng xích huyết. Căn bản ngăn cản không những thứ này người. Đến thời điểm vạn dược phong bị vây chết. Chính mình cùng vạn dược môn đệ tử chưa thỏa hiệp. Căn bản không có biện pháp. Nghĩ tới đây. Diệp Hàn đột nhiên nhìn về phía Đinh Khiếu Thiên. Đã thấy đến Đinh Khiếu Thiên cười tủm tỉm mà nhìn mình. Trong mắt lộ ra khám phá hết thảy cơ trí. Ngươi là làm sao thấy được ta đang nói láo? Diệp Hàn nói ra câu nói này thời điểm. Trong lòng nhất thời cảm giác không gì sánh được nhẹ nhõm. Hắn phát hiện Đinh Khiếu Thiên loại này người trước mặt nói dối. Quả thực tựa như là tôm tép nhãi nhép đang diễn trò đồng dạng. Ngươi cần phải hỏi ta. Là làm sao thấy được cái này hai bộ thi thể có vấn đề? Đinh Khiếu Thiên y nguyên vừa cười vừa nói. Bằng hắn tu vi, tại Diệp Hàn lấy ra cái này hai bộ thi thể thời điểm cũng đã nhìn ra cái này hai bộ thi thể ở giữa. Không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chỗ lấy không vạch trần Diệp Hàn. Chỉ là nghĩ theo Diệp Hàn nghĩ đường đi xuống. Nhìn xem rốt cục có thể thăm dò đến một ít gì. Cuối cùng Đinh Khiếu Thiên được đến 4 điểm kết luận. Phượng Ly là bị Diệp Hàn giết chết. Diệp Hàn sớm tại nửa tháng trước liền giết chết hắn sư phụ Hắc Tâm lão nhân. Diệp Hàn được đến Hoàng Phỉ Nhiên dược đạo chân truyền trọng kiến vạn dược môn. Diệp Hàn dự định bán ra thánh thủy. Tại Đinh viện trưởng trước mặt nói dối. Thật đúng là có chút khó khăn đây. Diệp Hàn cũng vừa cười vừa nói. Hắn chỗ lấy biết đối phương khám phá hắn hoang ngôn. Hay là bởi vì đối phương sau cùng cái kia lời nói. Diệp Hàn, còn có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Hắc Tâm lão nhân đã chết. Hắn đã từng những cái kia hợp tác đồng bọn tất nhiên sẽ tìm tới ngươi. Diệp Hàn chú ý tới. Đối phương tại nói những lời này thời điểm. Cũng không có giống trước đó nói như vậy. Sư phụ ngươi đã chết. Mà chính là nói, Hắc Tâm lão nhân đã chết. Hiển nhiên đối phương đã nhìn ra hắn cùng Hắc Tâm lão nhân đồng thời không tồn tại cái gì tránh. Thức quan hệ thầy trò. Thực đối với Diệp Hàn tới nói. Vô luận cái này uy nghiêm nam tử có hay không nhìn ra hắn đang nói láo đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, Nội viện này viện trưởng chỉ là nói cho hắn biết, Phượng Hoàng Các sẽ không bỏ qua hắn, mà lại không có chút nào nâng lên Thiến Hồ học viện đối với hắn giết Phượng Ly sự kiện này. Sẽ làm ra phản ứng gì? Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng nghi hoặc không hiểu đồng thời. Lại minh bạch một việc, cái kia chính là nội viện viện trưởng cùng Phượng Ly ở giữa là địch không phải bạn. Bằng không đối phương tất nhiên không sẽ ở chỗ này cùng chính mình nói nhảm. Thế mà tránh thức để Diệp Hàn yên tâm là, hắn rốt cuộc biết nam tử này ánh mắt vì sao quen thuộc như vậy. Làm sao ngươi biết ta họ Đinh? Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy Diệp Hàn hỏi. Tại Thiến Hồ học viện, cơ hồ tất cả mọi người gặp qua hắn bộ dáng. Lại có rất ít người biết hắn tên thật. Ngươi cười lên thời điểm, ánh mắt cùng Đinh Nhất Tiếu rất giống, mà lại đều có lúm đồng tiền. Diệp Hàn chỉ gương mặt vị trí, vừa cười vừa nói, nhìn đến ngươi cùng ta nữ nhi quan hệ rất không tệ. Nàng rất ít đối với người ngoài cười qua. Đinh Khiếu Thiên nhất thời hiểu được, rất có ý vị nói, con gái của ngươi. Diệp Hàn nhất thời giật mình, chẳng lẽ lầm, Đinh Nhất Tiếu thế nhưng là cái mỹ nam tử a, ngươi cho ta không nói gì. Đinh Khiếu Thiên cáo già địa cười một tiếng, liền không nói thêm lời. Khó trách Đinh Nhất Tiếu cười rộ lên thời điểm mê người như vậy. Nguyên lai thật là một cái nữ hài. Thua thiệt đến chính mình đã từng còn cho là mình hướng giới tính có vấn đề đây. Đã người này là Đinh Nhất Tiếu phụ thân, cái kia thì không có cái gì tốt giấu giếm. Diệp Hàn giải Đinh Nhất Tiếu làm người, phụ thân hắn tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tuy nhiên lần này tại Giang Ánh Tuyết vấn đề phía trên, cái này Đinh viện trưởng không có chút nào làm để hắn có chút khó chịu. Đinh thúc thúc, ngài vừa rồi nói, chính là ta chỗ lo lắng sự tình. Phượng Hoàng Các sự tình trước bày ở một bên, ta làm như thế nào bảo trụ Thánh Thủy cùng Vạn Dược Phong? Diệp Hàn chân thành hỏi, đối với bốn đại học viện nội bộ tình thế, hắn biết rất ít. Giờ phút này gặp phải Đinh Nhất Tiếu phụ thân, hắn tự nhiên muốn thật tốt thỉnh giáo một phen. Thế nào, người tại đánh giết Hắc Tâm lão nhân trước đó, không nghĩ tốt đây hết thảy sao? Đinh Khiếu Thiên có chút im lặng, cái này Diệp Hàn hành sự cùng hắn hoàn toàn ngược lại. Hắn làm việc luôn luôn lo trước lo sau, cân nhắc rất nhiều, không cách nào thu thập tàn cục sự tình cùng không thể dự đoán kết quả sự tình. Hắn Đinh Khiếu Thiên xưa nay không làm, mà cái này Diệp Hàn liền bước kế tiếp đều không kế hoạch tốt, thì dám tùy tiện giết Phượng Ly cùng Hắc Tâm lão nhân. Quả thực không biết nên nói cái gì. Không dối gạt Đinh thúc thúc, đánh giết Hắc Tâm lão nhân cũng là bất đắc dĩ sự tình. Cũng không phải là vì được đến hắn Thánh Thủy, mà trọng trấn Vạn Dược Môn, lại là kế thừa Hoàng Phỉ Nhiên nguyện vọng, muốn đem hắn dược đạo phát dương quang đại. Hiện tại bốn đại học viện đệ tử gấp thiếu dược thủy. Ta hư không có sinh sản dược thủy năng lực, lại không có cách nào ngăn cản những cái kia nhìn chằm chằm xài lang. Mong rằng Đinh thúc thúc chỉ giáo. Đinh Khiếu Thiên nghe xong Diệp Hàn lời nói, đồng thời không trả lời ngay, mà chính là hỏi, người hãy thành thật nói cho ta, người kế thừa Hoàng Phỉ Nhiên dược thủy, thật sự là muốn phát triển hắn dược thuật, còn là giấu giếm không qua Đinh thúc thúc. Ta sở dĩ muốn làm Thánh Thủy sinh ý, đơn giản là muốn được đến 10 tỷ điểm cống hiến. 10 tỷ điểm cống hiến, ngươi là làm sao biết? Đinh Khiếu Thiên thần sắc rốt cục nghiêm túc lên. Diệp Hàn có thể giết Hắc Tâm lão nhân, hắn không kỳ quái. Có thể giết Phượng Ly, hắn cũng không kỳ quái. Bởi vì Diệp Hàn thế nhưng là liền tử vong lôi kiếp cũng dám nhìn thẳng người. Còn có cái gì không dám làm? Chỉ là Diệp Hàn liền 10 tỷ điểm cống hiến sự tình đều biết. Điều này không khỏi làm cho hắn chấn kinh. Theo Hắc Tâm lão nhân chỗ đó biết, nói xác thực là theo Phượng Ly chỗ đó biết. Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Đinh Khiếu Thiên trong nháy mắt minh bạch Diệp Hàn ý tứ. Nguyên lai Phượng Ly cũng biết. Nhìn đến Đan Vương Tháp cùng Phượng Hoàng Các ở giữa cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ a. Lần này Phượng Ly chết, đối với mình tới nói là cái kỳ ngộ, đồng dạng cũng là một kiếp. Diệp Hàn, ngươi như là muốn tiến vào Đan Vương Tháp, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là ngươi như là y nguyên muốn dựa vào ngươi chính mình thực lực được đến 10 tỷ điểm cống hiến. sau đó tiến vào Đan Vương Tháp. Ta khuyên ngươi sớm muộn để xuống ý nghĩ này. 10 tỷ điểm cống hiến, cho dù là ngươi được đến, cũng thủ không được, đến thời điểm chỉ làm cho ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Nghe Đinh viện trưởng lời nói này, Diệp Hàn nhất thời trầm mặc xuống. Đinh viện trưởng lời nói cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Chỉ là hắn cũng không có cách nào. Nếu như còn có hắn biện pháp có thể đi vào Đan Vương Tháp, hắn làm gì đi tốn tinh lực làm thánh thủy sinh ý. Diệp Hàn, ngươi cảm thấy Tiếu Tiếu thế nào? Đinh Khiếu Thiên hỏi. Diệp Hàn không nghĩ tới Đinh viện trưởng đột nhiên hỏi hắn vấn đề này. Chỉ là vấn đề này để hắn nhất thời không nghĩ ra. Chẳng lẽ cái này Đinh viện trưởng muốn để cho mình làm hắn rể hiền? Diệp Hàn không hiểu rõ đối phương ý tứ. Lại biết cái này thời điểm chỉ cần nói chút lời dễ nghe thì đúng. Ta gặp được Đinh Nhất Tiếu, liền có thể tưởng tượng đến Đinh Thúc Thúc năm đó là bực nào anh tuấn tiêu sái. Đinh Nhất Tiếu chính là nhân trung long phượng. Đinh Thúc Thúc cũng là vạn người không được một tuyệt thế cao thủ. Đinh Nhất Tiếu có tình có nghĩa. Đinh Thúc Thúc cũng là có trách nhiệm có đảm đương tốt viện trường. Ngày khác Đinh Nhất Tiếu phượng quan phủ đầu, tuyệt đối sẽ diễm kinh thiên hạ, danh chấn tứ phương. Đinh Thúc Thúc cũng tự nhiên sẽ là một cái thụ vạn chúng kính ngưỡng toàn dân tốt cha vợ. Ta đối Đinh Nhất Tiếu hâm mộ từ xưa đến nay. Đối Đinh Thúc Thúc kính nể càng như đào đào nước sông. Liên miên bất tuyệt, chấm ngoặc kép, ngừng, cho ta dừng lại. Diệp Hàn lời nói để Đinh Khiếu Thiên mặt mo đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà ở trước mặt khen hắn, mà lại đem hắn khen bay lên. Đinh Khiếu Thiên trước kia chưa từng có nghe qua giống Diệp Hàn dạng này khen người. Đây quả thực là tại trần trụi lấy lòng. Nhưng là Đinh Khiếu Thiên không thể không thừa nhận loại này lấy lòng để hắn cảm giác được rất dễ. Chịu, Diệp Hàn, ta cứ việc nói thẳng a. Nếu như ngươi tin được Tiếu Tiếu, tin được ta, thì cùng ta Thiến Hồ Học Viện hợp tác. Ta bảo vệ ngươi có thể kiếm được 10 tỷ điểm cống hiến, còn có thể an toàn tiến vào Đan Vương Tháp. Đinh Khiếu Thiên lời nói, để Diệp Hàn tâm nhịn không được nhanh chóng nhảy lên lên. Hắn chờ cũng là câu nói này, bằng không hắn vừa mới cũng sẽ không như vậy dùng sức lấy lòng. Hợp tác có thể, bất quá ta muốn biết cụ thể làm sao cái hợp tác pháp. Diệp Hàn nỗ lực duy trì tâm thái cùng ngữ khí bình tĩnh, người phụ trách luyện chế thánh thủy, ta phụ trách bán ra thánh thủy, chia 5 năm sổ sách. Mặt khác, ta sẽ tại nội viện dãy núi bên trong vì ngươi Vạn Dược Môn đơn độc đưa ra một ngọn núi, tạo điều kiện cho ngươi xây dựng Vạn Dược Môn. Ta sẽ thay ngươi giải quyết đến từ mặt khác 3 đại học viện cùng ngoại giới phiền phức, để ngươi an tâm sinh sản dược thủy. Nội viện đan tháp ngươi có thể tùy ý tu luyện, chia 5 năm sổ sách. Hơn nữa còn có thể đem Vạn Dược Môn rời vào Thiến Hồ Học Viện nội viện, đồng thời có thể tùy ý tiến nhập nội viện đan tháp tu hành. Diệp Hàn cảm giác đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Hắn cuối cùng mục đích đơn giản cũng là tiến vào Đan Vương Tháp, đem luyện đan mức độ mau chóng tăng lên tới thất phẩm, tốt mau chóng giúp Tiểu Long luyện chế tam sinh đan. Nếu như hợp tác với Thiến Hồ Học Viện, hắn thì thực hiện trước đó tìm kiếm người trung gian nguyện vọng. Mà lại người trung gian này không chỉ có là Đinh Nhất Tiếu phụ thân, vẫn là Thiến Hồ Học Viện viện trường. Đây tuyệt đối là một cái hoàn mỹ nhất người trung gian. Chia 5 năm sổ sách, Diệp Hàn đồng thời không cảm thấy mình thua thiệt cái gì. Thành giao, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.